Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 61, Tiên Vương Kiếp. Kinh khủng đại chiến, bộc phát ở cái kia mảnh hỗn độn trong hư vô, tuyệt thế tiên quang, chiếu sáng lưỡng giới, rất nhiều người hoảng sợ nhìn xem cái kia vô thượng nơi. Nơi đó, bộc phát tiên chiến, sáng chói tiên quang, ở lưỡng giới đều có thể nhìn thấy. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Nam Cung Trấn cùng Đế Tôn chiến tại lưỡng giới bên ngoài. Ba động khủng bố, nhường lưỡng giới đều đang run rẩy. Nam Cung Trấn một trường vỗ rơi. Càn khôn nghịch truyền, thời gian đảo lưu, nhường người rung động. Đế Tôn cực lực đối kháng, liền luyện hóa lưỡng giới vì đỉnh kế hoạch đều buông tay. Nam Cung Trấn cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Chấn động ngập trời mênh mông cuồn cuộn, càn quét bát hoang, nhường lưỡng giới hoàng đạo cao thủ đều cảm thấy rung động. Một cái là 1 triệu tuế nguyệt phía trước, thần thoại thời đại thiên đình đế tôn. Một cái là hoang cổ tuế nguyệt sau thiên đế, đế đình đế chủ. Hai người đại chiến, nhường hư không hỗn độn vỡ vụn, hỗn độn khí lưu cuốn ngược. Sáng chói đại đạo tiên quang vạch phá thế gian. Dù cho đế tôn ở nhân giới cùng thế giới kỳ dị bày ra ở nhiều chuẩn bị ở sau. Lúc này cũng vô dụng. Hắn đối mặt Nam Cung Trấn lăng lệ công phạt. Đã bất lực đi luyện hóa lưỡng giới thành đỉnh. Nam Cung Trấn một quyền oanh đến. Phảng phất có tuế nguyệt sông dài lượn lờ. Giới sinh giới diệt. Biển sao bao phủ. Ầm ầm. Một tiếng này lớn vang dội động vạn cổ tuế nguyệt. Đánh cho vũ trụ băng liệt. Đế tôn bay rớt ra ngoài. Cánh tay hắn nổ nát, nửa người dạn nứt, hồng trần tiên máu vẩy xuống hư không. Đế tôn vận chuyển bí chữ, giả. Khôi phục nhanh chóng đi qua, đưa tay một bàn tay bổ tới. Giống như khai thiên tích địa, sương mù hỗn độn bạo tán mà ra. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Tiên quang, hỗn độn khí, cơ hồ xé rách vũ trụ. Hắn thật muốn luyện hóa toàn bộ thế giới thành tiên sao? Hắn vì sao lại biến thành dạng này? Đế hoàng thất hồn lạc phách. Đây là hắn người sư tôn kia sao? Đế tôn. Xuyên anh thở dài. Năm đó cổ thiên đình những cái kia chí tôn phản bội. Nguyên lai là thật. Tiên chiến. Vô số người kinh hô. Loại này đại chiến. Đã siêu việt đại đế cấp bậc. Những cái kia tự phong ngủ say chí cường thiên kiêu cũng bị bừng tỉnh. Từ cái này giới ngoại truyền đến đáng sợ cảm giác áp bách. Khiến cho mọi người trong lòng nặng nề. Tựa như là một tòa không nhìn thấy đỉnh phong núi lớn trấn áp thế gian. Nhường người ngạt thở. Những cái kia tới gần chứng đạo thiên kiêu toàn bộ trầm mặc. Loại này đại chiến. Để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cái gọi là đại đế. Ở tiên trước mặt. Lại đáng là gì. Có thể không mấy người cũng không biết chính là. Đây không chỉ là tiên chiến. Hồng trần tiên. Đã siêu việt tiên. Đây đã là chuẩn tiên vương ở giữa đại chiến. Cái kia đế tôn, những năm gần đây, cũng đi đến muốn thành cảnh giới của tiên vương. Đế tôn thực lực cùng thiên tư, là không thể nghi ngờ. Từ hoang thiên đế về sau vạn cổ đệ nhất nhân, vị thứ nhất hồng trần tiên. Hai người giao thủ dư ba. Cái kia tiên đạo pháp tắc chấn động, chính là liên miên hư không đổ sụp. Khó có thể tưởng tượng. Nếu là trận chiến này phát sinh ở giới bên trong, chỉ sợ một giới đều muốn bị đánh thành phế tích. Nam Cung Trấn một quyền oanh kích ra, hướng đế tôn đánh tới. Vô tận thần tắc bắn ra, chí cao ý chí băng liệt thiên địa tứ cực. Hỗn độn mở ra, đế tôn đem thực lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Cái thế tiên thuật đánh ra, cùng Nam Cung Trấn đối kháng. Ầm ầm, tiên quang đạo tắc hàng tỷ sợi, trong nháy mắt. Mảng lớn hỗn độn hải phá diệt, kinh khủng lực lượng hủy diệt, phá diệt lấy tất cả, sáng chói tiên quang chiếu rọi hỗn độn, hai loại vô thượng đại đạo tại kịch liệt va chạm, hồng trần tiên máu vẩy ra, cái kia tiên huyết, trên cơ bản đều là đế tôn, oanh, nhân giới vũ trụ biển sao bên trong, Nam Cung Trấn tiên khí thông thiên tháp tỏa ra vô tận ánh sáng tím, xuyên qua hỗn độn hư không, nháy mắt bay đi. Oanh, Nam Cung Trấn cầm tiên tháp trấn áp mà xuống, đem vốn là thương thế nghiêm trọng đế tôn thân thể trấn vỡ. hồng trần tiên máu cùng vỡ vụn thân thể bị thông thiên tháp hấp thu. Ha ha ha, chỉ còn lại có nguyên thần đế tôn cười thảm. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể trở thành cái kia vô thượng tiên vương. Lại thất bại trong gang tấc. Từ hoang thiên đế về sau, vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có một mình ta trở thành hồng trần tiên. Còn chưa chờ nó nói xong, thông thiên tháp trấn áp mà xuống, ma diệt đế tôn nguyên thần. Thông thiên tháp chấn động, màu tím tiên quang tỏa ra, trên vách thì xuất hiện một đạo ấn ký, kia là đế tôn ấn ký, đã từng vang dội cổ kim đế tôn, vô thượng nhân kiệt, như vậy vẫn lạc ở Nam Cung trấn trong tay. Vô số người chấn động, một vị vạn cổ nhân kiệt, tiên đạo nhân vật, cũng chết ở Nam Cung trấn trong tay, mà đế tôn nghĩ luyện hóa thế giới đúc thành thế giới đỉnh sự tình, cũng bị mọi người biết. Trong lúc nhất thời, vị này cao cao tại thượng đế tôn, bị vô số người thóa mạ, thanh danh triệt để thối. So sánh cùng nhau, vô số người ca tụng Nam Cung trấn, nhao nhao hướng đế đình triều bái. Nam Cung trấn trực tiếp trở về nhân giới. Hắn xếp bằng ở vũ trụ biển sao bên trong, bắt đầu bước ra thứ 10 chuyển một bước cuối cùng, đột phá tiên vương cảnh giới. Hắn nhục thân cùng nguyên thần ở tiến một bước thuế biến. Đáng sợ tiên quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, chấn động toàn bộ đại vũ trụ, vô tận khí lành ở chập trùng, toàn bộ biển sao đều ở chấn động, toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh đều đang khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung trấn chỗ cái kia phiến vũ trụ biển sao. Nam Cung Thiên Đế, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Một vị đương thời chuẩn đế nơm nớp lo sợ quỳ mọp xuống. Rung động mà nhìn xem cái kia phiến biển sao. Trong chớp nhoáng này, toàn vũ trụ, trừ khác loại thành đạo chí cường giả, tất cả mọi người hướng Nam Cung trấn quỳ xuống lại. Diệp Phàm, Thanh Đế cũng xuất thế, hướng Nam Cung trấn chỗ cái kia phiến biển sao đi. Hắn đây là, khí tức thật là mạnh, muốn trung cực nhảy lên sao? Thanh Đế mơ hồ cảm giác được, Nam Cung trấn muốn đột phá thành vương. Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung trấn trong cơ thể không ngừng đan xen đại đạo tiên quang. Ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc ghi khắc mỗi một đầu đạo tác. Hoang cổ cấm địa bên trong, ngoan nhân nữ đế cũng mở to mắt, nhìn về phía Nam Cung trấn. Nam Cung trấn cơ thể óng ánh, trong đó vô số đạo tác xen lẫn. Cái này đến cái khác trong cơ thể tiềm lực chi môn mở ra thế giới sáng lên. Đáng sợ khí tức che ngợp bầu trời, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, toàn vũ trụ tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở cái kia vũ trụ trung tâm trong tinh vực, một đạo cao lớn đến khó lấy tưởng tượng thân ảnh ngồi xếp bằng, như là cái kia trên 9 tầng trời tiên vương, thần thánh uy nghiêm. Nam Cung Thiên Đế, hắn đây là muốn làm gì? Từng cái khác loại thành đạo chí cường giả trong lòng run rẩy nhìn xem Nam Cung trấn. Ầm ầm, giữa thiên địa, bộc phát một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động, tiềm lực thân thể con người chi môn vô tận, Nam Cung trấn trong cơ thể tiềm lực vô cùng chi môn, đều bị hắn mở ra thành cái này đến cái khác thế giới. Lúc này những thế giới kia sáng lên, Nam Cung trấn như là một tòa hỗn độn vũ trụ, thân thể tỏa ra vô tận tia sáng, những ánh sáng này quá mức sáng chói. Quả thực tựa như là tắm rửa ở óng ánh nhất đại đạo thần hòa. Nam Cung trấn thứ 10 truyền hoàn toàn viên mãn. Nguyên thần của hắn cùng nhục thân triệt để đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ầm ầm, lúc này, vô cùng vô tận đại đạo phù văn, từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, nghiền ép mà đến, hóa thành đạo tắc thần hòa, đem Nam Cung trấn bao phủ. Tiên vương đại kiếp giáng lâm. Diệp Phàm cùng Thanh Đế nhanh chóng rút đi, loại kia khí tức kinh khủng, ép tới bọn hắn đều không thở nổi. Ầm ầm, giữa thiên địa, vô tận kiếp quang xuất hiện, mênh mông vô tận, đem Nam Cung trấn bao phủ, đủ loại quy tắc cùng trật tự hiển hóa, muốn ma diệt Nam Cung trấn nguyên thần cùng nhục thân. Thiên địa nổ vang, hỗn độn lăn lộn, vũ trụ biển sao đều rất giống hóa làm lò lửa. Ở rèn luyện thân thể của hắn, vô tận đại đạo phù văn từ giới ngoại chảy vào, kia là chư thiên áo nghĩa, kinh khủng lôi kiếp gợn sóng, làm cho cả đại vũ trụ vô số sinh linh đều cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Kia là tiên vương kiếp, khảo nghiệm giữa thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhất. Nam Cung Trấn nhục thân đã trở thành tiên vương thân thể, cái kia vô số đại đạo phù văn biến thành lôi điện, tất cả đều bị hắn hấp thu, nuốt vào trong cơ thể. Thật đáng sợ, lôi kiếp vừa mới bắt đầu giống như này khủng bố, đến tiếp sau biết mạnh đến mức nào. Diệp Phàm nhìn xem cái kia để hắn đều cảm thấy hoảng sợ lôi kiếp nói nhỏ: Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.